Pokemon Kaito Izumi, chương 372, nỗ lực tới cùng. Góc truyện audio.com. Trận đấu đầu tiên ít ra thể lực của hai Pokemon đều hao tổn rất nhiều. Đây không phải là một trận chiến nghiêng về một bên. Clayen tuy chiến thắng rất đẹp, nhưng thể lực của nó không còn bao nhiêu. Bất quá Hyrule biết rõ, trận đấu chỉ thật sự diễn ra từ khi con Galette kia lên sân mà thôi. Một hoặc hai trận đầu, chỉ là màn nhạc dạo, thu hồi Slowking trở lại. Hyrule hít một hơi thật sâu, lắng nghe âm thanh trọng tài vang lên. Slowking mất đi năng lực chiến đấu. Clayen chiến thắng, xin mời Hyrule tuyển thủ gọi ra Pokemon tiếp theo. Đồng thời ánh đèn của Slowking phía sau cô cũng dập tắt. Cô chỉ còn lại 3 cái Pokemon có thể sử dụng mà thôi. Khán giả phía trên bắt đầu chờ đợi Pokemon tiếp theo ra sân. Rất nhiều người đang mong đợi được nhìn xem, liệu Kaito sẽ tiếp tục thắng, hay sự sai lầm quỷ dị sẽ diễn ra. Yuna có hơi lo lắng nhìn xuống. Cố lên, Hyrule, cầm lấy một cái Pokebo. Hyrule cẩn thận nhìn về phía Clayen. Ở trong địa hình như vậy, Clayen hoàn toàn chiếm mọi ưu thế. Cần phải gọi ra một Pokemon không chịu ảnh hưởng của sân đấu. Đồng thời có thể chậm chậm hao mòn thể lực của đối thủ. Ra sân, Chimecho, lại một Pokemon hệ Psychic ra sân. Chimecho có hình dạng như cái chuông gió. Cả người nhỏ nhắn lơ lửng trên cao. Theo âm thanh của Hyrule mà xuất hiện, Chimecho liền trốn ở một vị trí tương đối an toàn. Coi như Clayen muốn đột kích cũng phải tốn một thời gian xông tới. Chimecho, dùng Confusion, Hyrule hô to, chấm, cô tất nhiên biết được dùng kỹ năng hệ Psychic rất khó đánh trúng Clayen. Bởi vì chủ nhân của nó là một siêu năng lực gia rất mạnh. Bình thường chiêu thức sẽ không đuổi tới Clayen. Ánh mắt của Kaito di động, lạnh nhạt nói, bên trái, né ra, dùng xe đầu bô. Kaito không chút do dự lựa chọn phản đòn, những gì mà Hyrule nghĩ được, Kaito tất nhiên cũng nghĩ ra, lựa chọn cấp tốc đẩy mạnh tiết tấu thi đấu mới là lựa chọn đúng đắn. Hai cái xe đầu bô lập tức rời miệng mà bắn lên, rất nhanh, hơn nữa rất chuẩn, vây sát trước sau của Chimecho. Chimecho, không cần hoảng sợ, tiếp tục bay lên cao, Hyrule trực tiếp nói. Ưu thế của cô trong trận này là thể lực dồi dào. Không có lý gì phải trực diện đối đầu cả. Confusion coi như đánh không trúng vẫn có thể gây ảnh hưởng tới mặt sân. Trận đấu này, Chimecho cũng thể hiện ra một thực lực mạnh hơn bình thường. Kể cả khí thế chiến đấu cũng tăng cao. Giống như một chiến binh không biết sợ hãi. Rất hung hăng, nhưng tràn đầy thông minh né đòn. Confusion đánh vào bên dưới mặt sân, hút mất mục tiêu, nhưng dư chấn không tan biến. Nó vẫn đẩy nhẹ ra xung quanh, xe đầu bô trả lại nó. Hyrule kêu, chờ đợi thời cơ, Kaito tạm thời không cho Clayen tiếp tục công kích. Cách làm của Hyrule rất đáng đánh đòn. Tuy nhiên, đây là một trận thi đấu, không thể ép buộc đối phương phải làm theo cách của mình được. Cái này gọi là chiến lược. Rất thông minh, hơn nữa hiểu được bình tĩnh. Xem ra cô gái tên là Hyrule này quyết tâm không yếu. Nếu như đối phương chỉ đơn thuần muốn đạt được thứ hạng cao. Như vậy bây giờ liền có thể bỏ cuộc. Cùng lắm chỉ cần đấu qua loa là xong. Nhưng Hyrule vẫn cực kỳ coi trọng trận thi đấu này. Chimecho há miệng lắc lơ cơ thể tạo ra một khối xe đầu bô còn lớn hơn cơ thể nó. Xe đầu bô rơi xuống từ khoảng cách xa. Clayen đơn giản né đòn. Nó nghe lời của Kaito. Chờ đợi một thời cơ thích hợp để phản đòn. Không có tùy tiện công kích. Chimecho không kích động. Clayen cũng không manh động. Nhất thời nhịp độ giảm xuống một cách không phanh. Hai Pokemon chậm rãi vờn nhau. Chimecho thỉnh thoảng đánh ra vài cái xe đầu bô xuống dưới. Clayen thì phóng ai sát lên cao. Vì khoảng cách giữa hai Pokemon quá xa, cho nên thời gian ở giữa từ lúc kỹ năng phóng ra tới lúc kỹ năng tới đích là một đoạn thời gian không ngắn. Chimecho cùng Clayen lại không phải bức tượng, bọn nó né ra, đánh thì không trúng, mà không đánh cũng không được. Layan nhất thời thở dốc, nó cảm thấy thể lực của mình hao mòn dần, di chuyển dần không thông thuận nữa. Một phần là do Chimecho gây rối, một phần là do địa hình dần trở nên gồ ghề hơn. Mặt băng vốn là dễ vỡ, lại thêm không ngừng có kỹ năng va đập, mặt sân càng thêm không ổn định. Layan khi di chuyển càng thêm vất vả, nhất thời từ nơi sân ưu thế của mình, biến thành nơi sân mà nó gặp bất lợi. Tới lúc rồi, dùng Synchronoid, một kỹ năng tương đối đặc thù của Chimecho, con Pokemon hình chuông gió lập tức lượn xuống. Layan ánh mắt bừng lên sự hiểm, ngay cả khi thể lực của nó cạn kiệt, Layan vẫn có đủ sức để ra một đòn cuối cùng. Không cần sợ, chúng ta không thua được. Hiro cổ vũ cho Pokemon mình. Last Resort, Kaito cũng đưa ra mệnh lệnh cho Layan. Dùng tới chiêu này, điều đó có nghĩa là Layan và Kaito muốn dùng một đổi một. Đem một chút thể lực còn sót lại của Layan để đánh bại Chimecho. Con Pokemon chuông gió vốn đang sợ hãi, nghe thấy lời của Hiro, lại thêm năng lực của cô tác động vào, nó lập tức mất đi sự e dè, trực tiếp cả người rung động, một lượng lớn sức mạnh lan tỏa từ cơ thể nhỏ bé của Chimecho dội ra, khiến cho Layan đang muốn xông vào lập tức bị chấn ngược lại. Gần như không thể xông vào. Layan, vừa khiêu vũ vừa tấn công. Kaito đặt niềm tin ở Layan. Con băng tinh linh sắp cục ngã nghe vậy lập tức gắng gượng cắn răng đứng lên. Nó đã không còn quá nhiều sức lực để dùng. Thậm chí lần này coi như đánh trúng Chimecho cũng không thể đánh bại đối thủ. Nhưng Layan vẫn không chịu đơn giản nằm xuống. Thật phiền phức, Chimecho, dùng Psychic. Hiro kêu lên, rõ ràng là muốn dứt khoát đánh bại Layan, không thể để cho Layan đột kích thành công. Nhưng mà con băng tinh linh này quá quỷ dị, không ngừng thoát ẩn thoát hiện làm cho Chimecho có phần hoang mang. Sau đấy, đột nhiên từ sau Layan xông tới, nhưng Chimecho phản ứng nhanh hơn. Nó xoay người lại, ánh sáng từ đôi mắt phát ra. Psychic sử dụng, Icy Wind, Kaito thay đổi kỹ năng. Layan mắt thấy không áp sát được lập tức há miệng ra phun tới ngọn gió băng. Cùng lúc, Psychic khóa chặt lấy Layan ném xuống. Cơ thể Layan lập tức bị nhấc lên không trung rồi dùng sức đập xuống. Cả người va chạm vào mặt băng. Một phần mặt sân bị lún xuống. Nhưng Chimecho cũng dính phải chút ảnh hưởng của Iwin. Thương tổn cụ thể là không có. Nhưng vẫn là ăn một chút khó chịu. Về mặt thực tế, sự nỗ lực của Layan không đạt được gì, nhưng về mặt tinh thần, Layan đã làm nhiều người phải ngưỡng mộ, nó chiến đấu rất anh dũng. Layan mất đi năng lực chiến đấu, Chimecho thắng, xin mời Kaito tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ hai. Tiếng nói của trọng tài vang lên, tuyên bố cho kết quả trận 2. Lần này, trận đấu lại trở về là 3v3. Nhưng Chimecho cũng khó lòng gây ra trò chống gì. Kaito cầm lấy Pokeball thu hồi lại Layan. Hiro cũng đưa tới Pokeball thu hồi Chimecho. Cô không tin để cho Chimecho tiếp tục thi đấu lúc này. Quá thua thiệt, cách chương.